Phần 5, 4. Nụ hôn dài qua đi, Hạ Trạch mê mang mở mắt, trong mắt là một mảnh quang mang sóng sánh, chỉ Dĩ Hoành mê muội nhìn cậu. Nhìn không được lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên mi mắt. Hạ Trạch chớp chớp mắt, thấp giọng gọi một tiếng, anh họ. Trái tim chỉ Dĩ Hoành khẽ run, tiếng anh họ của Hạ Trạch giống như có ma lực, luôn làm anh cảm nhận một trận tình ý triền miên. Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, dùng đầu ngón tay từng chút vẽ theo mắt mũi, dè dặt cẩn trọng như đang chạm tới bảo vật quý giá nhất trên đời. Vừa nãy ở vườn trường em nghĩ tới cái gì? Chỉ Dĩ Hoành thấp giọng nói. Hạ Trạch cười vui sướng, cọ cọ lòng bàn tay Chỉ Dĩ Hoành. Thản nhiên nói, em cảm thấy giống như đang nằm mơ. Chỉ Dĩ Hoành bật cười, kéo mặt Hạ Trạch qua hôn một cái, ôn nhu nói, là anh cảm thấy giống như nằm mơ mới đúng. Hạ Trạch mở to mắt, Chỉ Dĩ Hoành cười cười giải thích, Tiểu Trạch, không phải em muốn biết cuối tuần trước vì sao anh không để ý tới em sao? Bây giờ anh sẽ nói nguyên nhân cho em biết. Anh thích em nhưng lại không biết nên biểu đạt thế nào. Anh luôn cảm thấy tâm tư mình thật xấu xa, lại lo sợ em biết mà chán ghét. Trong lúc rối rắm đó, anh chỉ có thể trốn tránh. Vươn tay nắm lấy tay Hạ Trạch đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói, em có cảm nhận được nơi này thấp thỏm cỡ nào không? Đối với Chỉ Dĩ Hoành mà nói, hết thảy phát sinh đêm nay quả thực còn tốt hơn cả dự đoán của anh. Anh cảm thấy tâm tình mình lúc này hệt như đang đói bụng thì có một cái bánh từ trên trời rớt xuống ngay đầu mình. Lại còn là bánh nướng nhân hải sản cao cấp nhất. Anh thật cẩn thận đưa tới bên miệng, nhưng lại sợ cắn một ngụm sẽ phát hiện nó chỉ là ảo giác. Quả thực là đan xen giữa tất cả cảm xúc phức tạp mà anh có thể nghĩ tới, bất ngờ, mừng như điên, không dám tin cùng lo được lo mất. Hạ Trạch không ngờ Chỉ Dĩ Hoành cũng nghĩ như vậy. Cậu đột nhiên nhớ ra, đời trước hình như cũng có một khoảng thời gian như vậy. Lúc quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp thì anh họ đột nhiên lạnh nhạt, hơn nữa còn dọn ra khỏi căn nhà ở tiểu khu Phượng Hoàng. Để cậu một mình ở đó, khi ấy cậu vừa tức giận vì bị lạnh nhạt vừa lo lắng có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không. Lo được lo mất một thời gian dài, kết quả một ngày nọ đi học về thì phát hiện Chỉ Dĩ Hoành đã dọn về, khi ấy cậu vui sướng đến mức quên hỏi nguyên nhân. Giờ nghĩ lại, tâm lý của anh họ hẳn cũng giống hiện giờ, không có cách nào đối mặt nên chỉ có thể trốn tránh. Hạ Trạch cong khóe miệng. Chỉ Dĩ Hoành không khỏi mỉm cười, nghiêm túc nói, bởi vì anh phát hiện nếu mình không ra tay thì em sẽ bị người khác cướp mất. Hạ Trạch lắc đầu, chủ động hôn lên môi Chỉ Dĩ Hoành, khẳng định nói, sẽ không, em thích anh họ, chỉ thích mỗi anh. Những lời này quả thực làm Chỉ Dĩ Hoành vô cùng sung sướng, hiệu quả sánh ngang với liều thuốc kích thích mạnh nhất. Thực dễ dàng khơi gợi toàn bộ nhiệt tình trong người Chỉ Dĩ Hoành. Anh rất nhanh điều chỉnh lưng ghế dựa của Hạ Trạch ngã ra sau. Tiếp đó sải chân, nghiêng thân đè lên người Hạ Trạch, đảo khách thành chủ ôm Hạ Trạch kịch liệt hôn môi. Hạ Trạch có chút bất ngờ với phản ứng của Chỉ Dĩ Hoành, nhưng rất nhanh đã không còn tâm tư nghĩ tới chuyện này. Nhiệt tình của Chỉ Dĩ Hoành hệt như một ngọn lửa lớn sắp đốt cậu cháy rụi thành tro. Hạ Trạch hơi hé miệng, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng. Chỉ Dĩ Hoành nhìn thấy liền cảm thấy phân thân trướng lên phát đau. Hạ Trạch đồng dạng cũng có phản ứng, anh vươn tay sờ sờ, Hạ Trạch theo bản năng ưỡn người. Chỉ Dĩ Hoành cúi đầu mỉm cười. Một bàn tay linh hoạt cởi bỏ đai lưng Hạ Trạch tiến vào, lướt qua thắt lưng nhẵn nhụi, một đường lần xuống cầm lấy phân thân Hạ Trạch vuốt ve. Hạ Trạch lập tức khẩn trương kêu lên, anh họ, Ngô. Chỉ Dĩ Hoành cúi xuống chặn môi cậu, động tác trên tay không hề ngừng lại. Hạ Trạch khó nhịn cuộn mình nhưng lại bị anh áp chế, chỉ có thể mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Tiếng rên rỉ từ đôi môi kề sát của hai người bật ra, hệt như tiếng một con mèo con đang làm nũng. Chỉ Dĩ Hoành được cổ vũ, động tác lại càng nhanh hơn, Hạ Trạch theo đó mà căng thẳng. Tựa như cây cung bị kéo giãn tới cực hạn, chỉ thêm chút nữa là đứt đoạn. Hạ Trạch cảm thấy tất cả khoái cảm đều tích tụ trong tay Chỉ Dĩ Hoành. Đối phương hệt như một vị pháp sư cao minh đang nắm giữ chốt mở khoái cảm, làm cậu không thể mặc chính mình rơi vào tay giặc. Chỉ có thể hùa theo động tác của đối phương, không thể ngừng lại. Ngay lúc Hạ Trạch cảm thấy mình sắp hỏng mất, Chỉ Dĩ Hoành khẽ siết nhẹ phân thân cậu, một luồng khoái cảm thật lớn thoáng chốc phun trào, Hạ Trạch thở phì phò, cả người không còn chút sức lực dựa vào lưng ghế, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ Dĩ Hoành thỏa mãn nhìn biểu tình Hạ Trạch, cúi đầu hôn cậu, sau đó rút khăn giấy từ chiếc hộp đặt bên cạnh. Đầu tiên là thay Hạ Trạch cẩn thận lau sạch người, sau đó mới lau đi mấy thứ dính trên tay. Hạ Trạch hồi phục tinh thần, thấy động tác lau tay của Chỉ Dĩ Hoành, gương mặt nháy mắt đỏ bừng. Tuy đời trước cậu cùng Chỉ Dĩ Hoành có thể xem là cặp vợ chồng già, nhưng náo loạn trong xe như vậy quả thực là lần đầu tiên. Chỉ Dĩ Hoành cười khẽ, lau sạch tay xong thì cúi người hôn lên mắt Hạ Trạch một cái, thấp giọng nói, thoải mái không? Hạ Trạch, cậu quẫn bách gật gật đầu. Chỉ Dĩ Hoành lại hôn lên môi cậu một cái, nói, khuya rồi, chúng ta về nhà thôi. Hạ Trạch ngoan ngoãn ừ một tiếng, kéo Chỉ Dĩ Hoành muốn ngồi dậy, vô thức đụng phải phân thân đang gắng gượng của anh. Cậu sừng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được mới nãy chỉ lo cho vui thích bản thân mà quên bắn Chỉ Dĩ Hoành. Khóe miệng Hạ Trạch cong lên, tựa như Chỉ Dĩ Hoành đã làm, đưa tay áp lên phân thân đối phương. Chỉ Dĩ Hoành đang định ngồi dậy thì bị động tác của Hạ Trạch kiềm hãm, nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Trạch. Hạ Trạch còn muốn tiếp tục nhưng Chỉ Dĩ Hoành nắm lấy tay cậu, ôm cậu ngồi dậy. Tiểu Trạch, Chỉ Dĩ Hoành áp chế dục vọng đang gào thét trong cơ thể, cắn một ngụm lên cổ Hạ Trạch, sau đó cẩn thận giúp cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi xuống ghế phó lái. Cuối cùng thắt dây an toàn rồi lùi về chỗ của mình. Hạ Trạch khó hiểu nhìn anh, Chỉ Dĩ Hoành thầm cười khổ, đưa tay xoa xoa tóc cậu, anh không sao. Một hồi là tốt rồi. Chỉ Dĩ Hoành không phải Liễu Hạ Huệ, anh tự nhiên khao khát có Hạ Trạch, nhưng anh sợ mình không khống chế được. Không chỉ là tay, anh sẽ muốn càng nhiều hơn nữa. Nơi này dù sao cũng là trên xe, anh không muốn ủy khuất Hạ Trạch, dù sao sắp tới Hạ Trạch phải thi đại học. Khoảng thời gian này Chỉ Dĩ Hoành cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Giữ vững một chữ, nhẫn. Chuyện đầu tiên Chỉ Dĩ Hoành làm sau khi về tới nhà là chạy đi tắm nước lạnh. Chờ anh tắm rửa thu thập tốt đi vào phòng Hạ Trạch thì Hạ Trạch cũng vừa tắm xong, cái đầu sũng nước ngồi trên giường lật xem hướng dẫn ghi danh thi đại học. Đang xem gì đó? Chỉ Dĩ Hoành hỏi. Hạ Trạch chỉ quyển sổ trong tay, hướng dẫn thi đại học. Chỉ Dĩ Hoành ngồi xuống tựa vào đầu giường. Hạ Trạch liền thuận thế tựa vào lòng anh. Chỉ Dĩ Hoành cong một chân, ôm cả người Hạ Trạch vào lòng, đặt quyển sổ lên chân cùng xem. Hệ âm nhạc của Đại học Hải Thành đứng trong top 5 cả Hoa Quốc, cũng không dễ vào như tưởng tượng. Chuyên ngành nghệ thuật tuy yêu cầu văn hóa thấp hơn nhưng bài kiểm tra chuyên ngành lại yêu cầu rất nghiêm khắc. Hạ Trạch có căn cốt luyện đàn nhiều năm, hơn nữa đời trước được Chỉ Dĩ Hoành duy trì nên biết những căn bản nhập môn. Cậu không lo lắng cuộc thi chuyên ngành lắm, chỉ lo tới vấn đề điền nguyện vọng. Hạ Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Dĩ Hoành. Những sợi tóc mang theo bọt nước cọ qua mặt anh, Chỉ Dĩ Hoành thuận thế hôn một cái lên tóc Hạ Trạch. Hạ Trạch vui sướng mỉm cười, anh họ. Anh nói xem nếu sau này em cũng giống Trầm Hy mở một công ty thì thế nào? Ngô, cũng không nhất định là công ty, phòng làm việc cũng được. Chỉ Dĩ Hoành cúi đầu khẽ chạm vào mặt Hạ Trạch, kiên nhẫn nói, em muốn làm gì? Hạ Trạch nghĩ nghĩ, làm nhạc kịch thế nào? Đây là giấc mộng từ đời trước của Hạ Trạch, cũng là mục tiêu mà cậu cố gắng muốn đạt được nhất, chỉ là còn chưa đợi đến lúc đó đã chết đi. Hiện giờ may mắn sống lại, cậu muốn tiếp tục lấy nó làm mục tiêu, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thực hiện được giấc mộng này. Ánh mắt bất an của Hạ Trạch làm trái tim Chỉ Dĩ Hoành mềm nhũn, ủng hộ nói, tốt, vừa vặn mặc chính vừa tiếp nhận giải trí tinh không. Đến lúc đó bảo cậu ta giúp em liên hệ diễn viên, còn có thể bảo cậu ta giảm giá a. Hạ Trạch không khỏi phì cười, đúng rồi, anh ta cùng Phương Lạc Duy thế nào rồi? Tâm tư Mặc Chính đối với Phương Lạc Duy quả thực là ai ai cũng biết. Ánh mắt Hạ Trạch sáng long lanh chờ Chỉ Dĩ Hoành kể chuyện bát quái. Chỉ Dĩ Hoành nhịn không được cúi đầu hôn một chút, nói, khẳng định không tốt như chúng ta. Hạ Trạch chớp mắt mấy cái, đặt quyển sổ qua một bên, xoay người ngồi xổm trong lòng Chỉ Dĩ Hoành, mặt mày tràn đầy hạnh phúc sắp qua hôn anh. Hai người vừa mới làm rõ tâm ý, quả thực là thời điểm dính mãi vẫn không chán. Chỉ Dĩ Hoành căn bản không thể kháng cự sự hấp dẫn từ Hạ Trạch, ôm lấy thắt lưng cậu đẩy sâu nụ hôn. Người anh em dưới thân rất nhanh liền nổi lên phản ứng, chỉ dĩ Hoành quyết đoán đẩy Hạ Trạch ra. Trong tầm mắt khó hiểu của Hạ Trạch, anh đưa tay sờ thử, thấy tóc đã khô thì dỗ dành, ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải tới trường đó. Này đã là lần thứ hai. Tầm mắt Hạ Trạch dừng lại ở cái lều nhỏ nhô lên của Trì Dĩ Hoành, xấu xa đưa tay chọt chọt, anh họ, anh không muốn sao? Trì Dĩ Hoành túm lấy cánh tay đang tác loạn của Hạ Trạch, ôm chặt cậu vào lòng, cảnh cáo, đừng nhúc nhích. Hạ Trạch nhịn không được phì cười. Trì Dĩ Hoành không có biện pháp, chỉ đành cố gắng rời đi lực chú ý, đưa tay gãi nhẹ eo Hạ Trạch. Này là điểm nhột của cậu. Hạ Trạch chịu không nổi, vừa cười vừa dãy dụa mở miệng xin tha, anh họ, em sai rồi. Thấy Hạ Trạch nhận sai, Trì Dĩ Hoành lập tức ngừng tay, cùng lúc đó đau lòng cảm thấy biện pháp này hoàn toàn không thể rời đi lực chú ý. Ngược lại vì Hạ Trạch dãy dụa cọ loạn mà người anh em dưới thân lại càng phấn chấn hơn. Hạ Trạch mở to ánh mắt, mê mang nhìn Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành đè nén ngọn lửa trong lòng, xoa mặt Hạ Trạch, dỗ dành, ngoan ngoãn ngủ đi, anh về phòng. Hạ Trạch không nói gì, chỉ túm lấy quần áo Trì Dĩ Hoành không chịu buông. Trì Dĩ Hoành kỳ thực cũng luyến tiếc, sau khi tự tranh đấu tinh thần một trận, chỉ đành qua quýt ôm Hạ Trạch vào lòng, thấp giọng nói, ngủ, không được lộn xộn. Hạ Trạch cong khóe miệng, nghe lời đáp một tiếng. Cậu ẩn ẩn đoán được tâm tư ẩn nhẫn của Trì Dĩ Hoành, trong lòng ngọt ngào lại càng muốn cùng anh ở cùng một chỗ. Trì Dĩ Hoành tắt đèn, căn phòng lập tức tối sầm. Hai người nằm trên giường, Hạ Trạch vùi vào lòng Trì Dĩ Hoành, ôm thắt lưng anh nhắm mắt lại. Trì Dĩ Hoành thực thân thiết hôn lên đầu cậu một cái, trong lòng cũng trở nên bình ổn. Trước Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không biết những cặp tình nhân khác ở chung thế nào. Anh ẩn ẩn cảm giác được tình cảm của mình cùng Hạ Trạch chuyển biến vô cùng tự nhiên, giống như từ người thân chuyển qua người yêu chỉ thiếu một bước làm rõ kia mà thôi. Một khi hai người xác định tâm ý, bọn họ ở cùng nhau thực sự rất thân thiết cùng ăn ý, cứ như trong quá khứ đã từng yêu nhau vậy. Biểu tình Trì Dĩ Hoành thực nhu hòa, ôm chặt Hạ Trạch, giống như đang ôm bảo vật có một không hai trên đời. Trì Dĩ Hoành sáng sớm theo giờ sinh vật thức dậy thì Hạ Trạch vẫn còn ngủ. Tướng ngủ đối phương thật sự không xong, hơi nghiêng người đè lên cánh tay, một chân thì khoác lên lưng, mái tóc dù lên hỗn loạn cọ bên cổ. Cả người cơ hồ treo trên người anh. Trì Dĩ Hoành trong lòng buồn cười, khó trách tối qua anh nằm mơ thấy mình chạy phụ trọng. Trên lưng vác hơn 100 kg chạy suốt buổi tối, cũng không biết Hạ Trạch ngủ như vậy có cảm thấy thoải mái hay không. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm. Trì Dĩ Hoành nghĩ Hạ Trạch vẫn còn muốn ngủ, vì thế thật cẩn thận ôm cậu điều chỉnh tư thế. Nào ngờ Hạ Trạch không cảm kích, vô thức lẩm bẩm một tiếng, tay chân lại tiếp tục quấn lấy anh. Trì Dĩ Hoành nhìn bạch tuột Hạ Trạch mà buồn cười không thôi, chỉ có thể đành chịu. Không đợi anh ôm Hạ Trạch ngủ tiếp một hồi, tiếng chuông di động đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Trì Dĩ Hoành phản ứng cực nhanh rút điện thoại dưới gối ra tắt báo thức mà Hạ Trạch đã cài, đang định đặt trở lại. Trong lúc vô tình mở tập ảnh thì nhìn thấy hình một cô gái xa lạ mặc váy trắng. Cô gái trong hình Trì Dĩ Hoành có chút ấn tượng. Xem bối cảnh thì hẳn là bạn học của Hạ Trạch trong vũ hội đêm qua. Phản ứng đầu tiên của Trì Dĩ Hoành là ghen, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy phản ứng của mình có chút buồn cười. Tình cảm Hạ Trạch dành cho anh không giống giả. Hai người ở chung lại thực ăn ý, nhưng trong lòng Trì Dĩ Hoành vẫn có chút bất an. Anh lo lắng không phải tình cảm của Hạ Trạch là thực hay giả, mà sợ tâm tính Hạ Trạch vẫn chưa xác định, không biết mình rốt cuộc thích cái gì. Chỉ vì anh thổ lộ mà mù quáng tiếp nhận. Nhiều năm như vậy, bất luận là học tập hay tiếp nhận công ty của gia đình, cho tới giờ Trì Dĩ Hoành vẫn luôn bình tĩnh, duy chỉ có những lúc đối mặt với Hạ Trạch là anh hoàn toàn mất đi phần bình tĩnh đó. Anh nhìn di động một lúc lâu, Hạ Trạch trong lòng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cỏ cỏ trên người anh, hàm hồ nói, anh họ, mấy giờ rồi, hôm nay phải tới trường. Trì Dĩ Hoành để điện thoại qua một bên, cúi đầu cắn khẽ một ngụm lên vành tai trắng nõn của Hạ Trạch, thấp giọng nói, còn có thể ngủ thêm nửa giờ. Hạ Trạch thuận miệng ừ một tiếng, một tay ôm lấy cổ Trì Dĩ Hoành tiếp tục cỏ cỏ, cũng không biết có nghe thấy không.

Hạ Trạch vừa thu dọn đồ đạc vừa xem tin nhắn Trì Dĩ Hoành gửi tới. Đối phương còn việc ở công ty tới tận tối mới xong, vì thế bảo Hạ Trạch về nhà trước, hai người sẽ gặp lại ở Hạ gia. Hạ Trạch rất nhanh trả lời lại một cái mặt cười thật tươi, Chi Kỷ nói mình không sao, Trì Dĩ Hoành cứ tập trung làm việc. Hành động của Hạ Trạch dừng trong mắt Bạch Hiểu Tề ló đầu vào ở ngoài cửa phòng. Bạch Hiểu Tề chỉ cảm thấy quanh người Hạ Trạch có một đám bong bóng phấn hồng. Quả thực là sắp mù hết mắt đám người xung quanh. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Tề liền nhớ tới chuyện tối qua. Đối với người ham thích bát quái mà nói, có bát quái nhưng không thể nói chính là chuyện ngứa ngáy khó chịu nhất. Thừa dịp Trì Dĩ Hoành hiện giờ không ở, Bạch Hiểu Tề nghĩ nghĩ vừa lúc có thể nhắc tới chuyện tối qua, sẵn tiện đòi công. Ý niệm vừa hiện trong đầu, Bạch Hiểu Tề ho nhẹ một tiếng, tự nhiên hấp dẫn Hạ Trạch. Ngay lúc này Mã Thiên Lỗi từ phía sau chồm tới vỗ vỗ vai hai người, thuận miệng nói, tôi có chuyện muốn nói. Bạch Hiểu Tề. Tầm mắt Hạ Trạch rất nhanh từ Bạch Hiểu Tề chuyển qua Mã Thiên Lỗi. Chuyện gì? Mã Thiên Lỗi vẻ mặt thờ ơ hệt như đang nói chuyện tối nay ăn gì. Tôi không định xuất ngoại nữa. Vì cái gì? Sắc mặt Hạ Trạch cùng Bạch Hiểu Tề lập tức biến đổi, đồng loạt hô lên, không phải cậu đã liên hệ với trường xong xuôi rồi sao?